Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, thứ 199 chương Vân Sơ tỉnh lại 2. Yêu Nghiệt vỗ bộ ngực tỏ vẻ mình nhất định có thể làm được. Ở khúc hoài thương trọng lực không gian áp chế hạ, Mạc Vân Sở không thể động đậy, nàng dựa vào năm đó vị lão nhân kia lưu lại báu vật. Mới có thể bảo vệ mình linh hồn bất tán, tiến vào này cùng nàng 100% tương dung ở trong thân thể. Đãn này dù sao không phải nàng thân thể của mình, cho dù là 100% tương dung hợp, nàng cũng bất quá mới chiếm cứ cỗ thân thể này nửa tháng. Nàng thậm chí ngay cả thân thể này chung lực lượng cũng không thể hoàn toàn sử dụng. Thế là, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn Yêu Nghiệt lại một lần nữa tiến tới trước mặt nàng. Mà vô pháp tượng lúc trước Vân Sơ như nhau, thoát khỏi này trọng lực không gian. Lần này, Yêu Nghiệt không có vội vã nói cái gì, mà là ổn định đương rơi xuống trước mặt Mạc Vân Sở hậu. Liền bắt đầu kia dùng nàng cặp kia viên linh lợi mắt to nhìn chằm chằm Mạc Vân Sở nhìn. Mạc Vân Sở ở hắn cặp mắt kia nhìn chăm chú hạ. Lờ mờ cảm thấy trong đầu nhiều chút gì. Loại này mãnh liệt tâm tình bất an làm cho nàng tinh thần lập tức căng khởi lai. Yêu Nghiệt cũng không để ý hội trong lòng nàng là thế nào nghĩ. Mà là như là bình thường nói chuyện phiếm như nhau. Chậm gì gì mở miệng. Ta nói Tiểu Vân Vân a, kỳ thực ngươi thực sự rất không có suy nghĩ a. Gia Đô nhận ngươi là chính. Đem gốc gác đô vén ra tới cho ngươi biết. Nhưng ngươi cư nhiên không nói cho ta ngươi chân chính tên. Nếu không phải là Tiểu Bạch nói cho ta, ta còn tưởng rằng ngươi chính là Mạc Vân Sở đâu, nghe nói. Mạc Vân Sở tinh thần càng thêm căng, loại này hoàn toàn xem nhẹ nàng rốt cuộc là thật hay là giả đối thoại. Dường như đối phương đã mặc kệ nàng rốt cuộc có phải là thật hay không chính Vân Sơ. Mà là trực tiếp coi nàng là làm Vân Sơ, chính là như vậy không hề đề phòng tán gẫu việc nhà cử động. Làm cho nàng cầm lòng không đậu càng phát ra bất an. Nàng liên làm vài cái hít sâu. Lãnh thanh đạo, vô dụng, ta nói cho các ngươi biết. Linh hồn của nàng đã bị ta cắn nuốt. Liền coi như các ngươi giết ta. Ta biến mất, nàng cũng không có khả năng tái xuất hiện. Yêu Nghiệt liếc nàng liếc mắt một cái. Ta cùng ta ra Tiểu Vân Vân nói chuyện. Ngươi cắm cái gì miệng? Yêu đại gia nói chuyện có ngươi xen mồm phân sao? Mạc Vân Sở chán nản, ngươi, Yêu Nghiệt hừ một tiếng, Tiểu Vân Vân ngươi trông, này đâu chạy tới đúng là âm hồn bất tán quỷ Đông Tây A. Ngươi cũng rất ghét đúng hay không? Nếu không phải là nàng bây giờ còn ở trong thân thể ngươi. Ra thật muốn đem nàng khấu tiến hố phân lý, nhìn nhìn là nàng thối còn là hố thối, Mạc Vân Sở. Nàng rốt cuộc là thiên kim đại tiểu thư xuất thân. Ở bị thân muội muội hòa âu yếm nam nhân phản bội hậu. Thù hận mặc dù ăn mòn tâm trí nàng, đãn làm nhà giàu hàm dưỡng vẫn có. Khi nào có từng thấy có người dám dùng như thế thô tục hòa buồn nôn lời để đối phó chính mình. Tức thì trong lòng tức giận càng sâu, muốn nói cái gì, sắc mặt lại là bỗng nhiên biến đổi. Cái loại đó xa lạ lại quen thuộc choáng váng cảm lại lần nữa tập thượng của nàng trong óc. Thân thể lờ mờ có loại mất khống chế cảm giác, Phùng Tiểu Bá Vương cùng Khúc Hoài Thương đứng ở cách đó không xa Thanh Doanh. Đều là mộc hệ hồn thể nàng, đối xung quanh nhận biết lực so đo những người khác còn muốn nhạy bén. Rất nhanh liền phát hiện này một tia thật nhỏ biến hóa. Vội vàng nói, sư phụ hình như có cái gì không đúng, Khúc Hoài Thương tịnh không nói chuyện. Chỉ là nhàn nhạt nhìn cách đó không xa nhân. Ánh mắt thanh thấu, rất sâu, rất yên tĩnh, có hoa rơi tự trên đầu của hắn rơi xuống. Hắn không động, hoa nhi lại chẳng biết tại sao sửa lại phương hướng. Tự hắn bả vai chảy xuống. Thanh Doanh có chút thất lạc. Trên thực tế, này hơn 10 ngày qua, này Mỹ Hảo giống như thần tiên như nhau bại thi nam tử. Chỉ nói với nàng quá một câu nói. Chỉ mấy chữ một câu nói mà thôi. Hết chương.